chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641 Cố Nam Tích. Ta sẽ bị ngươi sủng hư. Chương 641-641 Cố Nam Tích. Ta sẽ bị ngươi sủng hư. Hảo, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, lưu lại câu này ý vị thâm trường nói. Nạp Lan Trạch công thành lui thân, ngay sau đó, chậm chạp không có xuất hiện Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao rốt cuộc xuất hiện, nàng hô to một tiếng. Nói, là lướt, đính hôn vui sướng, lễ vật, giống như lần trước Trần Thanh Thanh hôn lễ giống nhau. Lộ Hòa Phong, Cố Nam Tích cùng Lam Giặc Dương đám người làm một phần ghi hình. Đưa cho bọn họ làm đính hôn lễ vật, lúc này đây cũng là như thế, lại là từ Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao. Phải thân thủ đi bắt được, có thể nói là phế đi rất lớn một phen khúc chiết, bởi vì rất khó lộng tới. Những cái đó video tu bổ cũng thực cố sức, bởi vì hai người ở bên nhau màn ảnh, cũng không nhiều, bị một ít nơi công cộng camera chụp đến. Cũng không nhiều lắm, bất quá chắp phá. Cũng coi như là cắt nối biên tập ra một phần lệnh người cảm động video tới, Nạp Lan gia đình hôn. Điển lễ sân khấu phía sau, bắt đầu truyền phát tin video, phối hợp ca khúc, một đầu người yêu tâm, hình ảnh là từ hai người lần đầu gặp mặt bắt đầu từ Đồ Phong cùng Lam Hinh. Nhã kia chàng cử hành một nửa đính hôn điển lễ thượng, Nạp Lan y y lần đầu nhìn thấy Cố Nam Tích. Hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, này soái ca là ai? Giới thiệu hạ bái, phụt, trong đám người lập tức truyền đến cười ầm lên thanh, này cũng quá không rụt rè đi. Nhưng kế tiếp còn có càng không rụt rè, Trần Thanh Thanh giới thiệu xong hai người, Nạp Lan y y nói. Thẳng, Cố Nam Tích, trong chốc lát trận này đính hôn điển lễ kết thúc. Mang theo ta đi Vân Thành khắp nơi đi dạo bái, Nima quả thực chủ động tới rồi cực hạn, đáy lòng mỏi. Người không khỏi sáng tỏ, đều nói là Cố Nam Tích cái này Vân Thành phú nhị đại. Leo lên Nạp Lan gia, không nghĩ tới, là người ta Nạp Lan gia nữ nhi trước chủ động hảo sao, theo Cố Nam Tích nhàn nhạt trở về câu. Có thể, bắt đầu tiến vào tiếp theo cái hình ảnh, là Nạp Lan y y cố ý trang say. Ăn vạ Cố Nam Tích hình ảnh, Nạp Lan y y thấy như vậy một màn. Hơi có chút mặt đỏ, nàng thẳng thắn nói. Nam Tích, kỳ thật ta lúc ấy cũng không có uống say, bất quá là trang say tiếp cận ngươi thôi, Cố Nam Tích đấy. Mắt hiện lên một mặt sủng nịch nói. Là lướt, cảm ơn ngươi cho tới nay chủ động, ha ha. Ngươi không chê ta quá không rụt rè thì tốt rồi, sẽ không? Ta liền thích ngươi như vậy thẳng thắn tính cách, Nạp Lan y y tâm đều mau phiêu trời cao, nhân ra. Trong mắt bất kham, tới rồi hắn nơi này, lại thành thẳng thắn, lại còn có thích Cố Nam Tích, ta sẽ bị ngươi sủng hư. Kế tiếp, là Nạp Lan y y ở kinh thành gọi điện thoại cùng Cố Nam Tích thổ lộ kia một đoạn. Di động lại không điện, kia nghẹn khuất bộ dáng. Làm mọi người nhìn lại là một trận cười ầm lên, này quả thực chính là đối hoan hỉ hoan gia a. Chính là kia một ngày, Cố Nam Tích đặc biệt từ Vân Thành đuổi tới, ở ghế lô. Người đều đi hết, dư lại hai người bọn họ, Cố Nam Tích, người rốt cuộc phải cho ta đáp án sao? Ân, vậy ngươi đáp án là? Rồi sau đó là Cố Nam Tích ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn hình ảnh, vô luận là hai. Người vẫn là ở đây bằng hữu cùng các tân khách, đáy lòng đều ngăn không được động dung, này một đôi tân nhân. Nguyên lai là từ kia một khắc bắt đầu, hình ảnh thực duy mỹ. Không phải sao, không có Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong chi gian như vậy nhiều kinh tâm động phách, lại có một loại bình đạm duy mỹ cảm giác, những cái đó là Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong muốn lại không có. Nạp Lan y y cùng Cố Nam Tích đi đến hôm nay. Có thể nói một đường xuôi gió xuôi nước, trừ bỏ Nạp Lan phu nhân ngăn cản lại rất mau đã bị một đống bằng hữu hỗ trợ giải quyết ở ngoài. Hoàn toàn không có gặp được khác khúc chiết, xem như một đám người chung. Thuận lợi nhất một đôi, bất quá Nạp Lan y y tâm tính hảo. Nàng đáng giá như vậy hoàn mỹ hạnh phúc, mọi người đều đánh đáy lòng chúc phúc bọn họ, video đến nơi. Đây kết thúc, không có oanh oanh liệt liệt. chỉ có bình đạm hạnh phúc cảm, nhưng lại cũng là vô số người sở truy tìm cảm tình, hai người cũng coi như là trời sinh một đôi. Nạp Lan Y Y trong mắt hiện lên động dung. Nhìn về phía Lộ Giao Giao nói, cảm ơn ngươi, Giao Giao, phần lễ vật này ta thực thích. Lộ Giao Giao hô lớn, ngươi hạnh phúc liền hảo, mọi người đều hạnh phúc. Đây là nàng giờ phút này nội tâm ý tưởng. Kêu xong những lời này, Lộ Giao Giao đi đến Trần Thanh Thanh bên người, thân mật kéo nàng cánh tay nói, Thanh Thanh, nhìn các ngươi hạnh phúc, lòng ta so với ai khác đều cao hứng. Chỉ hy vọng chúng ta bên người mọi người đều có thể vẫn luôn đều như vậy hạnh phúc đi xuống. Sẽ, Lộ Giao Giao lời này một chút đều không giả, hoàn toàn là phát ra từ phế phủ. Trần Thanh Thanh thưởng thức chính là nàng điểm này, thiên chân, thiện lương, có một viên kiên định tâm. Sân khấu thượng, Cố Nam Tích quỳ một gối xuống đất cầu hôn, đem mười mấy cara nhẫn kim cương đưa tới Nạp Lan Y Y ngón tay thượng, rồi sau đó hai người ôm nhau, cho nhau cảm thụ được đối phương đáy lòng rung động. Từ nay về sau, hai người chính là tương lai phu thê quan hệ, sẽ nắm tay đi cả đời, hôn một cái. Hôn một cái, không biết là ai đi đầu hô lên những lời này tới. Lập tức liền có rất nhiều người đều theo kêu. Nạp Lan Y Y sắc mặt đỏ bừng nói, làm sao bây giờ, Cố Nam Tích, ta khẩn trương, không sợ, lúc này đây đến lượt ta chủ động. Ngay sau đó, hắn liền hôn lên nàng môi, hai người trước mặt mọi người hôn môi. Đáy lòng là kích thích, cũng là khẩn trương, bất quá chỉ rằng có một lát liền tách ra. Tiếp theo, nhảy mở màn vũ, hai người nắm tay tiến vào sân nhảy, mở màn vũ tất. Trần Thanh Thanh đám người cũng sôi nổi gia nhập sân nhảy, nhìn đến cái kia video. Trần Thanh Thanh trong đầu không khỏi nghĩ tới từ trước, khi đó ở Vân Thành phát sinh sự tình, Tư Đồ Phong cùng Lam Hinh Nhã đính hôn. Nàng đi đoạt lấy hôn thời khắc, lúc ấy nàng có bao nhiêu thương tâm, lúc này nàng liền có bao nhiêu hạnh phúc. Tư Đồ Phong đạm cười nói, nha đầu, tưởng cái gì đâu, ân, tưởng ta trước kia đoạt hôn thời điểm, đều đi qua. Nếu trước nay một lần, hắn quản Lam Hinh Nhã đi tìm chết, làm nha đầu như vậy thương tâm quá. Ai, quả nhiên ông trời trừng phạt thực kịch liệt, luôn muốn chia rẽ bọn họ tới, chỉ cần có thể trôi chảy thuận lợi đi xong cả đời này, như vậy liền tính là đã trải qua khảo nghiệm, cũng thừa nhận xong thiên phạt. Chỉ là những cái đó gì thế người, phải nhanh một chút cấp rửa sạch, đến lúc đó đem hai giới ngăn cách. Lại không có nỗi lo về sau, nghĩ đến Mộc Phỉ Phỉ bên người nam nhân kia. Hắn ánh mắt không có một ngưng, trước giải quyết cái này đi, nhảy xong vũ. Hắn liền đi phân phó Vương Ảnh cùng Giang Sơn hai người, cần thiết đem người cấp bắt sống trở về. Hai người lĩnh mệnh mà đi. Tới rồi buổi tối, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh trở về Trần gia, liền thấy được người nọ thân ảnh, hắn bị giam giữ ở trong lòng. Cả người là thương, tựa làm kịch liệt phản kháng, nhưng lại vẫn là bị cưỡng chế tính mang về tới. Vương Ảnh nhíu mày nói, chúng ta vốn là không phải thế giới này người, sớm hay muộn đều là phải đi về. A Chiết cười khổ nói, ta biết, nhưng ta luyến tiếc nàng. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh xuất hiện, vừa lúc liền nghe thấy được như vậy một câu. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, nàng bất quá là lợi dụng ngươi mà thôi, sẽ không, nàng đều đáp ứng cùng ta kết giao. Hết chương.